Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Tiểu sư muội tiền đồ vô lượng. Làm đại sư huynh mệt mỏi quá, muốn chỉ điểm bọn hắn mệt mỏi hơn. Trước kia mới nhập môn thời điểm, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, có thu hoạch riêng. Cùng loại này đơn thuần chỉ điểm hoàn toàn không giống. Ban đêm muốn chỉ điểm Cơ Vân Hy cùng Mạch Như Ngọc. Còn lại 4 người, chỉ có thể ban ngày chỉ điểm. Rời đi 4 người, không có khác nhau, tập hợp một chỗ thảo luận. Giang Trường Phong vừa vặn một lần dạy bảo, truyền thụ cho bọn hắn võ học. Hóa thân thủy nhân, không có sử dụng thiên hà, sợ lần nữa mang oai. 4 người phản ứng cùng Mạch Như Ngọc không sai biệt lắm. Đều cho là hắn chỉ là một vị tiền bối trưởng lão. Ngày mai bắt đầu, liền có thể để bọn hắn đi tìm Mạch Như Ngọc. Một lần dạy bảo 5 người. Cơ Vân Hy nhất định muốn cùng 5 người này tách ra. Tốn hao 3 giờ, để bọn hắn ghi nhớ cải tiến mấy môn võ công. Liền trở về Thiếu Phong chủ đại điện. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một vị đệ tử cung kính đi đến, khom người nói: "Khởi bẩm Thiếu Phong chủ, Thần Hỏa Phong Thiếu Phong chủ Dương Thiên Đỉnh cầu kiến." Dương Thiên Đỉnh, Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, hắn tới tìm ta làm gì? Chuyển cáo hắn, không thấy. Dương Thiên Đỉnh, hắn nhận biết, tại mới nhập môn không lâu thời điểm, còn tới Thần Hà Phong làm qua khách. Hai người từng có ngắn ngủi giao lưu. Đối phương thiên tư so với mình kém một chút, 13 năm mới tu thành luyện khí cửu trọng. Nếu là đối phương đề nghị so tài, chính mình là thế nào bán? Trong trí nhớ, Dương Thiên Đỉnh có thể là cái hiếu chiến gia hỏa, động một chút lại muốn tìm người luận bàn. Chính mình liền luyện khí thất trọng, mặc dù thể phách mạnh, nhưng kéo dài khoảng cách, chính mình là cái bia sống. Loại tình huống này, vừa động thủ liền lộ tẩy, kiên quyết không thể gặp. Vâng, đệ tử cung kính cáo lui. Thiếu Phong chủ không hổ là Thiếu Phong chủ, Thần Hỏa Phong Thiếu Phong chủ. Dương Thiên Đỉnh mặt mũi cũng không cho. Đỉnh núi quảng trường, một thân kim hồng trường bào, mi tâm khắc họa hỏa diễm đồ án Dương Thiên Đỉnh, nhìn ngang phía trước, mặt không biểu tình, khuôn mặt hạ là một cái thấp thỏm nội tâm, cương nghị khuôn mặt, xích hồng đôi mắt, thể nội hùng hồn linh lực, bởi vì nhìn thấy đệ tử ra mà sinh ra một tia ba động. Dương Thiên Đỉnh liền vội vàng tiến lên mấy bước. Trường Phong sư huynh, có thể nguyện gặp ta? Truyền lời đệ tử lắc đầu, Thiếu Phong chủ không muốn gặp ngươi, còn mời Thần Hỏa Thiếu Phong chủ trở về đi. Quả nhiên, Trường Phong sư huynh không muốn gặp ta. Dương Thiên Đỉnh ngắm nhìn Thiếu Phong chủ đại điện, lẩm bẩm nói: "Thượng thiện nhược thủy, ngươi đã đến loại cảnh giới này, ta xác thực không xứng gặp ngươi." Nhớ ngày đó, mình cùng Giang Trường Phong sư huynh luận bàn, khi bại khi thắng, Trường Phong sư huynh liền càng ngày càng không chào đón chính mình. Hiện nay, 80 năm trôi qua, của mình sư đệ sư muội còn đắc tội Thần Hà Phong đệ tử, Trường Phong sư huynh không thấy chính mình cũng là nên, nếu là gặp, hắn còn sẽ có ý khác, nhưng bây giờ, càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ, ẩn thân linh mạch, còn có phong bên trong tài nguyên gia thân, Trường Phong sư huynh, sớm đã không phải mình có thể so sánh, còn mời truyền cáo Trường Phong sư huynh, Dương Thiên Đỉnh hội cố gắng sớm ngày đuổi kịp Trường Phong sư huynh bóng lưng. Dương Thiên Đỉnh thật sâu khom người, theo sau chuyển thân rời đi. Truyền lời đệ tử trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần thái. Thần Hà Phong Trấn Hưng có hy vọng a, đại sư huynh một gia, ai dám không phục? Truyền lời đệ tử trở lại đại điện, cung kính nói: "Thiếu Phong chủ, Dương Thiên Đỉnh đã rời đi." Giang Trường Phong lên tiếng, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, 80 năm không thấy, vị sư đệ này, tính tình đổi không ít, còn tốt không có mạnh mẽ xông tới tiến đến, Thần Hà Phong trên dưới, rất nhanh truyền ra chuyện này. Dương Thiên Đình tự mình đến nhà, thiếu phong chủ không thấy, mà Dương Thiên Đình nói nhảm không dám thả, xám xịt liền đi, mà còn Dư Tam Phong cũng rất nhanh đến mức đến tin tức, bế quan 80 năm Giang Trường Phong xuất quan, danh xưng đã đến thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Trong lúc nhất thời, chấn thần Thiên Tông không ít đệ tử run lên 3 lần. Hiện tại không có việc gì, ta cũng có thể trở về ổ lấy. Giang Trường Phong dặn dò một tiếng, rời đi đại điện, đi tới linh mạch không gian. Chính mình phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày góp đủ 100 năm tu vi, lại tồn đi vào. Đáng tiếc, bình thường đan dược không có tác dụng gì, bằng không còn có thể tìm sư tôn cùng các trưởng lão yếu điểm. Trạng thái của hắn bây giờ, muốn quá cao cấp đan dược, chắc chắn sẽ không cho. Trở lại linh mạch không gian, Giang Trường Phong cửu khiếu phun ra nuốt vào linh khí, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, chứa đựng lên. Ban đêm, Giang Trường Phong đúng giờ đi chỗ cũ, dạy bảo mạch như ngọc, võ học hiển hóa. Giang Trường Phong kiên nhẫn giảng giải, những này võ công muốn thế nào tu luyện, chú ý hạng mục, mạch như ngọc nghiêm túc nghe, có không hiểu chỗ hỏi thăm. Giang Trường Phong cũng cẩn thận giải thích, vì để cho sư đệ trưởng thành, hắn rất có kiên nhẫn, một mực dạy bảo 3 giờ. Thủy Nhân đạm mạc nói, minh giả, để còn dư 4 vị tham dự thần thiên đại bỉ đệ tử. Cũng tới này đi, 4 vị, Cơ Vân Hy không cần tới đây. Mạch Như Ngọc nghi hoặc hỏi, vì cái gì Cơ Vân Hy sư muội không cần tới này, đây không phải ngươi phải biết. Thủy Nhân vứt xuống một câu, âm vang tiêu tán, Mạch Như Ngọc đứng dậy, khẽ thở dài, quả nhiên, Vân Hy sư muội ngộ tính siêu tuyệt, tổ sư đây là muốn đơn độc nuôi dưỡng. Ngẫm lại cũng thế, Cơ Vân Hy sư muội có thể là 13 năm tu thành luyện khí cửu trọng. Gần với đại sư huynh, cùng thần hỏa phong thiếu phong chủ Dương Thiên Đình không sai biệt lắm. Sư muội nhược điểm tại võ học, bây giờ có tổ sư cẩn thận giảng dài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mạch Như Ngọc trong lòng có một tia đố kỵ, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Đồng môn ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, thượng thiện nhược thủy, Giang Trường Phong trong bóng tối rời đi, trở lại linh mạch không gian, tiếp tục dạy dỗ Cơ Vân Hy, hy vọng bọn họ sớm một chút học được. Hắn cũng không muốn đến lúc đó trong môn đệ tử, chính mình lần lượt truyền thụ, dạy xong về sau, sắc trời đã nhanh sáng, Giang Trường Phong không có đi thiếu phong chủ đại điện, tiếp tục tại linh mạch không gian tu luyện. Luyện khí bát trọng cảnh giới đã đang vẫy gọi, màu lam thần long phun ra bàng bạc linh khí, quán chú linh mạch không gian. Giang Trường Phong vận chuyển thần hà thánh pháp, cửu khiếu toàn bộ triển khai, thôn nạp linh khí, nhanh chóng chuyển hóa. Ông thân thể khẽ run, một cỗ màu lam gợn sóng dùng Giang Trường Phong làm trung tâm khuếch tán ra tới. Luyện khí bát trọng, không có vui sướng chút nào, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Luyện khí bát trọng, dựa theo ta tốc độ bây giờ, không có tài nguyên, không sai biệt lắm muốn hơn 4 năm mới có thể đi đến đạo cơ. Giang Trường Phong than nhẹ, tu luyện quá khó, còn là lấy lời đến nhanh, điều ra chính mình tồn khoản, nhìn ra ngoài một hồi, Giang Trường Phong mừng khấp khởi địa quan bế. Mỗi ngày nhìn một chút, thật hạnh phúc. Thiếu phong chủ, Huyệt Thiên Phong, Thần Luyện Phong, Thần Kiếm Phong thiếu phong chủ cầu kiến. Bên ngoài truyền đến thanh âm, không thấy, một mực không thấy. Giang Trường Phong đầu cũng không lộ, trực tiếp trả lời, gặp cái rắm. Thần Luyện Phong đám kia cầu thả hán tử lại không đề cập tới. Thần Kiếm Phong tìm ta chứng kiếm làm sao xử lý. Huyền Thiên Phong đám kia đoạn tình tuyệt dục, chỉ có tu luyện đại đạo gia hỏa thích nhất trưởng khống hết thầy, khẳng định muốn động thủ, không thể gặp, lần nữa cự tuyệt ba người. Giang Trường Phong tiếp tục tu luyện, rất nhanh, chính mình hội lần nữa ngưng tụ đạo cơ. Cứ như vậy, Giang Trường Phong thời gian bình tĩnh trở lại, cầu kiến người toàn bộ cự tuyệt. Ban ngày tu luyện, ban đêm chỉ điểm sư đệ sư muội, mà bị cự tuyệt, tất cả cũng không có mảy may hòa khí. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, Thần Hà Phong trên dưới cũng náo nhiệt mấy phần. Các đệ tử đi ra ngoài cũng không còn là tết tóc đúng quần, bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào ngày xưa tự ti. Toàn nhân, bọn hắn có cái lợi hại đại sư huynh, mà yêu trạch đại sư huynh đối với cái này không biết chút nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.